Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Chương 178 cuồn cuộn biển sao 34 đoạn hối lại lần nữa công kích thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình không có. Hiệu quả lúc sau, liền đem công kích mục tiêu chuyển rời đến phụ cận chiến sĩ trên người. Tuy rằng thời xa đã trước tiên hạ lệnh làm chiến sĩ khác rời xa nơi này chiến trường. Rốt cuộc thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, chính là bởi vì chủng tộc tham gia, vì bảo hộ không kịp rút lui dân chúng. Vẫn cứ có đại bộ phận chiến sĩ lưu tại phụ cận thời xa hộ được một cái hai cái. Lại hộ không được mọi người. Đoạn hối công kích nơi đi đến, bất luận là nhân thể vẫn là cơ giáp tàu bay hoặc là huyền phù xe. Tất cả đều bị xé rách mà thời xa, cũng căn bản ngăn không được đoạn hối, hắn tinh thần lực có thể chống cự đoạn hối công kích. Đồng dạng đoạn hối công kích cũng có thể cắt đứt hắn ngoại phóng tinh thần lực. Liền tinh thần lực cái chắn đều có thể cắt nát, ai ở trong tay ai đều chiếm không được hảo thời xa. Ngẩng đầu nhìn nửa ngày không, Hàn Hủ cùng Phó Văn Cảnh còn ở trung tộc trong đàn đánh khó phân thắng bại, đảo không phải nói Hàn Hủ liền Phó Văn Cảnh đều đánh không lại, nhưng là thực rõ ràng Phó Văn Cảnh ở cơ giáp thao tác thượng lược thắng Hàn Hủ. Rốt cuộc kinh nghiệm càng thêm phong phú, hơn nữa chung quanh chủng tộc chỉ công kích Hàn Hủ không công kích Phó Văn Cảnh. Cho nên Hàn Hủ nơi trốn bị quản chế, ở cơ giáp hạn chế hạ ngược lại sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, Hàn Hủ vẫn luôn chú ý thời xa bên kia trạng huống. Nhìn thấy thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình cơ giáp đều bị hủy hoại. Thậm chí đối thượng đoạn hối không hề tiến triển lúc sau. Liền có điểm mặt khác ý tưởng. Chính là lúc này, hắn đã bị Phó Văn Cảnh gắt gao cắn. Hoàn toàn không chịu chủng tộc ảnh hưởng. Chỉ nghĩ đem Hàn Hủ lưu lại nơi này, chính là Phó Văn Cảnh cũng căn bản lấy Hàn Hủ không có cách nào. Cho dù Hàn Hủ điều khiển cơ giáp kinh nghiệm hoàn toàn không đủ. Chính là hắn sức chiến đấu cũng sẽ không làm hắn dễ dàng bại hạ trận tới. Hơn nữa Phó Văn Cảnh cũng cảm nhận được, theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Hàn Hủ đối cơ giáp thuần thục độ đang ở kế tiếp bò lên. Hắn cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn, này không phải Phó Văn Cảnh muốn cục diện. Cùng với nói là hắn ở ngăn trở Hàn Hủ, chi bằng nói là Hàn Hủ chặn lại hắn, Phó Văn Cảnh chưa bao giờ là bình tĩnh người. Mấy năm nay nếu không phải đoạn hối áp chế, hắn như thế nào cũng không có khả năng nhịn xuống 30 năm. Bày ra lớn như vậy một cái cục, đặc biệt là ở nhìn đến thời xa đám kia người thời điểm. Hắn căn bản nhịn không được, Hàn Hủ xuất hiện, như là bậc lửa hắn còn sót lại lý trí đạo hòa tác. Cho dù đoạn hối nói còn không đến thời điểm. Còn kém một chút, nhưng Phó Văn Cảnh nhịn không nổi nữa, trước tiên triển khai kế hoạch bởi vì trước tiên có không ít lỗ hổng, chính là mấy năm nay đoạn hối đã đỉnh quá nhiều áp lực mới ngăn chặn bọn họ những cái đó, cái gọi là hợp tác đồng bọn, lúc này đây là Phó Văn Cảnh kiên trì làm những cái đó, hợp tác đồng bọn đem sở hữu áp lực đều bộc phát ra tới. Dẫn tới chuẩn bị nhiều năm kế hoạch vội vàng tiến hành, giờ khắc này. Phó Văn Cảnh theo bản năng tưởng, hắn có phải hay không lại cấp đoạn hối chọc phiền toái, đại ca không ở mấy năm nay. Đều là đoạn hối ở chiều cô hắn, bằng không lấy hắn tính tình, đã sớm ở một người tiếp một người phó bản chung ngã xuống, liền ở Phó Văn Cảnh tâm thần không tuân. Thủ thời điểm, đoạn hối thanh âm thông qua thông tin kênh xuất hiện ở hắn bên tai. A Cảnh, Phó Văn Cảnh bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa mới hắn là làm sao vậy? Thời xa cong cong khóe môi, không nghĩ tới đoạn hối sẽ nhanh như vậy phát hiện hắn động tiểu thủ cước. Này có phải hay không thuyết minh đoạn hối tinh thần lực cấp bậc cũng rất cao? Bất quá ở tinh thần lực vận dụng phương diện. Thời xa cùng đoạn hối phương thức không quá giống nhau. Hơn nữa thời xa đối với chính mình tinh thần lực, có 10 phần tin tưởng, Phó Văn Cảnh tâm trí xa so ra kém đoạn hối. Ở Hàn Hủ loại này tỏ thái độ bắc áp chế hạ tâm thần thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Thời xa một cái nho nhỏ ám chỉ là có thể làm hắn lâm vào thấp đồi cảm xúc. nếu không phải Đoạn Hối thanh âm đánh thức Phó Văn Cảnh. Hàn Hủ là có thể ở Phó Văn Cảnh cơ giáp thượng lưu lại điểm vật kỷ niệm tới, lúc này. Ở cự bọn họ có một khoảng cách địa phương, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, thời xa không có cơ giáp. Tầm mắt chịu chờ, thấy không rõ lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá xem kia tận trời ánh lửa cùng khói đặc, tính ra phương hướng cùng khoảng cách, đúng là ble rời đi phương hướng, vì không cho thời xa lo lắng rối loạn đầu trận tuyến. Viên Thành Hương lập tức phát tới tin tức, không có việc gì, tới người rất nhiều, thượng ở khống chế chung, đừng lo lắng, Viên Thành Hương ngữ tốc thực mau. Thuyết minh bên kia tình huống cũng không như nàng theo như lời như vậy nhẹ nhàng, Tiêu Ngọc Đình. Ngươi qua đi, Tiêu Ngọc Đình ở bên này cũng phát huy không được tác dụng. Còn không bằng qua đi giúp Viên Thành Hương vội, nổ mạnh phát sinh kia một khắc, đúng là thời xa đoán trước chung, lại giống như mái nhà thượng rớt xuống một chiếc giày, không biết mặt khác một con khi nào rơi xuống. Thời xa trong lòng bất an một chút cũng không giảm bớt, Tiêu Ngọc Đình muốn bước ra rời đi. Thực rõ ràng Đoạn Hối sẽ không cho phép. Tiêu Ngọc Đình sức chiến đấu ở Đoạn Hối đánh giá tuyệt đối cũng là coi như số, muốn lưu lại hắn. Hỏi trước quá ta trong tay kiếm, thời xa trong tay nắm hồi lâu không có lộ quá mặt cây sồi đoạn. Kiếm, giống như một cây kính tùng, ngăn ở Đoạn Hối trước mặt thừa dịp này trong nháy mắt công phu. Tiêu Ngọc Đình đã vụt ra đi rất xa, thời xa. Gia hỏa này chạy thời điểm liền sẽ không đem cái chảo cho hắn lưu lại sao? Có phải hay không quá để mắt hắn sức chiến đấu? Nghĩ nghĩ Đoạn Hối phương thức chiến đấu, cùng Hàn Hủ có hiệu quả như nhau chỗ. Cho dù thời xa lấy ra chính mình chữ thập nỏ, đối thượng Đoạn Hối cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì hắn vô pháp kéo ra chính mình cùng Đoạn Hối khoảng cách. Chữ thập nỏ cũng liền không có bất luận cái gì uy lực bất quá. Kia cung tiễn vẫn là có thể sử dụng, thời xa lại móc ra một chi cung tiễn, nhét bên trái trong tay, thời gian dài, không tay năm tay mười hắn còn không thói quen, nếu cái chảo ở liền càng tốt, Đoạn Hối đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc. Ma sau răng cầm nói, người tìm chết, thời xa chỉ cười không nói, thể chất cường hóa lúc sau. Thời xa vẫn luôn không có lơi lỏng quá, củng cố thể chất cùng chiến đấu kỹ xảo, chính là vì ngày này, đừng nói Đoạn Hối coi thường hắn, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại thời xa, nếu muốn thắng hắn Đoạn Hối là không có khả năng, nhưng là nhiều kiên trì một đoạn thời gian vẫn là có thể, cho nên, lúc ấy xa trong tay cây sồi đoạn kiếm vững vàng ngăn trở Đoạn Hối trong tay trường kiếm sau. Đoạn Hối ánh mắt đột nhiên lại biến hóa, kia đen kịt không có tròng trắng mắt trong ánh mắt hiện lên một đạo màu đỏ tươi quang mang, thời xa. Này có phải hay không trong lúc vô ý kích thích đến nào đó dã thú? Muốn hay không hướng Hàn Hủ cầu cứu? Bị kích thích đến Đoạn Hối thực rõ ràng sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên. Thời xa dựa vào tinh thần lực dự phán miễn cưỡng có thể ngăn cản trụ Đoạn Hối công kích. Lại một chút cũng chiếm không được hào, duy nhất may mắn chính là cây sồi đoạn kiếm kiên cường trình độ vượt qua hắn đoán trước. Ở Đoạn Hối một đợt tiếp một đợt công kích chung, tiểu gia hỏa này thân kiếm thượng cư nhiên một chút vết nứt đều không có, cũng không biết như vậy. Cường hãn cây sồi kiếm, rốt cuộc là tao ngộ cái gì, mới có thể biến thành đoạn kiếm tới rồi loại này thời điểm. Chính mình còn có thể miên man suy nghĩ. Cũng thật là có thể, thời xa toàn bộ hành trình né tránh thao tác. Ở hắn điều khiển trọng trang cơ giáp thời điểm đều có thể thực hiện. Có được S cấp thể chất hắn thi triển lên càng là nhẹ nhàng thoải mái. Cho dù hắn đối mặt chính là Đoạn Hối, thời xa cười nói. Đoạn Hối, ngươi cảm thấy, Phó Văn Cảnh có thể ở Hàn Hủ trong tay kiên trì bao lâu? Đoạn Hối không nói chuyện. Có lẽ là thời xa nhẹ nhàng bâng quơ nói lại kích thích tới rồi hắn. Trên tay hắn lực đạo lại trọng một chút. Hắn đương nhiên biết, lấy Phó Văn Cảnh thực lực, ở Hàn Hủ trong tay chiếm không được hào. Bọn họ dựa vào, bất quá là Phó Văn Cảnh ở cơ giáp thao tác thượng ưu thế. Kế hoạch cũng là Đoạn Hối giải quyết rất tùy ý một vị đội viên lúc sau. Lại đi giúp Phó Văn Cảnh đối phó Hàn Hủ, nhưng hiện tại, không chỉ có thời xa sức chiến đấu vượt qua hắn đoán trước. Ngay cả Hàn Hủ ở trong thực chiến trưởng thành tốc độ, cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí liền Tiêu Ngọc Đình, đều từ trong tay hắn chạy ra sinh thiên, Đoạn Hối nghĩ thầm. Có lẽ chỉ là hắn quá đánh giá cao chính mình mà thôi, cũng trách không được. Đại ca sẽ ngã xuống ở này đó nhân thủ, Hàn Hủ. Thông tin kênh, truyền đến thời xa kêu gọi Hàn Hủ thanh âm, Hàn Hủ màu đỏ cơ giáp không chút do dự một chân đá. Thượng phó văn cảnh màu lam cơ giáp, nương cái kia lực đạo liền thoát ra cơ giáp, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới hướng Đoạn Hối, nguyên lai bất chi bất giác chung. Thời xa cùng Hàn Hủ ở chiến đấu đồng thời, đều ở hướng đối phương chậm rãi tới gần. Trong nháy mắt, hai người liền trao đổi chiến đấu mục tiêu. Thời xa nhìn đánh bất ngờ đến trước mặt màu lam cơ giáp. Biểu tình chỗ trống trong nháy mắt, Đoạn Hối giao cho Hàn Hủ đối phó hắn là rất vui vẻ không sai. Nhưng hắn trong túi nhưng không có mặt khác một trận cơ giáp có thể cùng phó văn cảnh giao thủ nha. Cho nên, hắn muốn hay không khai lưu. Phó văn cảnh đứng ở thời xa trước mặt, nhìn cái kia nhỏ bé nhân loại, lộ ra một tia dữ tợn tươi cười. Ngươi có thể hay không cho rằng ta giờ phút này hẳn là từ trong cơ giáp đi ra. Cùng ngươi công bằng một trận chiến. Thời xa cũng cười, trong tay động tác nhỏ cũng một chút cũng chưa thiếu. Ngươi là thực xúc động, chính là ngươi cũng không ngốc nghe được lời này. Phó văn cảnh hoảng hốt trong nháy mắt. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đang theo thời xa đánh túi bụi Đoạn Hối. Hắn lại là không ngốc, chính là hắn xúc động luôn là làm hắn làm ra không ít việc ngốc. Lúc ban đầu nếu không phải hắn cùng ca ca nháo tiểu tính tình, đi theo ca ca ở bên nhau, ca ca có phải hay không liền sẽ không ra ngoài ý muốn. Mà hôm nay, hắn có phải hay không cũng muốn liên lụy Đoạn Hối. Thời xa tinh thần lực công kích vẫn luôn cũng chưa đình chỉ quá. Bắt lấy bất luận cái gì khe hở xâm lấn phó văn cảnh cùng Đoạn Hối tinh thần. Một chút tan rã bọn họ ý thức, bởi vì Đoạn Hối thức hải đặc thù nguyên nhân. Thời xa đối phó Đoạn Hối thời điểm, hiệu quả không phải thực rõ ràng. Nhưng này một đôi thượng phó văn cảnh, người này vốn dĩ liền có khúc mắc. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng, Đoạn Hối liều mạng muốn xông tới tiếp ứng phó văn cảnh. Lại bị Hàn Hủ hoàn toàn ngăn lại, không có nửa điểm khả năng. Trong cơn giận dữ Đoạn Hối trong mắt xương đen lan tràn mở ra. Ở hắn phía sau cơ hồ sắp ngưng kết thành thật thể, Hàn Hủ nheo nheo mắt. Kia xương đen nhìn qua có điểm quen mắt, tựa hồ là ma khí. Thời xa trong tay đã cầm chữ thập nỏ nhắm ngay phó văn cảnh. Cung tiễn mũi tên đuôi còn hợp với tinh tế kim loại dây thừng. Cung tiễn ở thời xa tinh thần lực dẫn đường hạ chuẩn xác chui vào cơ giáp phần đầu khớp xương khe hở. Vững vàng tập trụ, dây thừng vừa thu lại, thời xa nhanh chóng liền dán lên cơ giáp khoang điều khiển, phó văn cảnh lại là nhoáng lên thần. Liền nhìn đến thời xa đã xuất hiện ở chính mình trước mắt. Cũng không phải thông qua màn hình bắt giữ đến. Mà là người này liền ở chính mình khoang điều khiển trước mặt thời xa đã sớm thấy được phó văn cảnh. Khoang điều khiển bên ngoài một đạo rất nhỏ vết rách, là Hàn Hủ lưu lại, đối với cơ giáp tới nói, là một đạo thật nhỏ có thể xem nhẹ vết rách, ở thời xa trước mắt, cũng đã vậy là đủ rồi, hệ thống nói qua sẽ không cho phép đem không thuộc về thế giới này giống loài. Hoặc là kỹ thuật mang nhập ảnh hưởng cân bằng. Chính là thời xa hiểu biết đến thế giới này không chỉ có là có chủng tộc xâm lấn, còn đã từng có tang thi biến dị, nếu phó văn cảnh bọn họ có thể đem chủng tộc mang đến. Như vậy hắn chơi điểm thủ đoạn nhỏ cũng không thương phong nhã. Thời xa nhưng không có quên, hắn trong không gian còn có một ít thú vị tiểu ngoạn ý. Hết chương.